Cô có cần tôi nói với thầy cho tôi về làm chung với cô không? Thôi được rồi, không cần đâu. Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Vincent Engel. Vậy nhé, khi nào cần thì mời tôi sẽ giúp đỡ cô, cho dù cô có là đối thủ của tôi đi chăng nữa, Black Engel. Này, sao cô không về trụ sở? Chuyện đó để sau đi. Nó cắt nguồn liên lạc, làm cho người bên kia tức tối mà không làm gì được, còn nó thì ở bên này thì mỉm cười vui vẻ. Mặc dù là đối thủ, nhưng đó chỉ là danh nghĩa. Sự thật là dưới cái danh nghĩa đó, tình bạn cao cả. Đóng máy lại, nụ cười của nó ngày càng tươi. Tôi mệt rồi, giao lại cho cô nhé, Black Angle. Cốc, cốc. Nó đang định lên tiếng hỏi thì chợt nhớ ra mình đang đóng vai trò là người câm, vì vậy cũng chỉ im lặng ra mở cửa. Nhưng cho đến khi nhìn thấy người đứng trước cửa phòng mình thì rất ngạc nhiên. Nhưng rồi, biểu cảm trên khuôn mặt lại trở lại trạng thái ban đầu. Nó mấp máy môi. Anh muốn gì? Cho tôi xin lỗi chuyện hôm bữa. Nó lạnh lùng nhìn hắn. Chẳng phải đã xin lỗi rồi sao? Nói không cũng vô ích, chi bằng thể hiện hành động đi. Nói xong câu thứ hai, trên môi của nó xuất hiện một nụ cười vô cùng đều. Hắn nhìn nụ cười đó, bất chợt cảm thấy sống lưng buốt giá. Không rét mà run, hắn lắp bắp. Cô muốn gì? Nó tiến sát lại gần hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Anh phục vụ cho tôi đi. Phục vụ? Chuyện gì? Nó lườm lườm. Anh muốn xin lỗi thì phải thể hiện bằng hành động chứ. Sờ bóp vai cho tôi đi. Nó không nói không rằng, ngồi xuống ghế ngả người ra, ý bảo hắn bóp vai. Hắn mặc dù cảm thấy ấm ức trong lòng, nhưng rồi cũng vứt bỏ lòng tự tôn của mình để bóp vai cho nó. Là vì hắn nên nó mới xỉu, mới mất đi cái giọng nói, thôi thì bóp vai một lần cũng chẳng sao. Nghĩ vậy hắn vui vẻ bóp vai cho nó, còn nó thì ngồi an nhàn hưởng thụ. Im im một chút, lại mở miệng nói với hắn. Anh làm thêm cho tôi một thời gian nữa nhé. Hắn muốn dĩ đang ngắm khuôn mặt của nó. Thấy nó nói vậy thì bất ngờ hét lên. Này, cô nghĩ tôi là ai hả? Tôi không có thời gian rảnh cho cô đâu. Nghe như vậy thì rơm rớm nước mắt, ngước đôi mắt lên nhìn hắn. Hắn thấy thế thì thật sự cảm thấy ăn năn, đang bao bọc lấy mình. Và lại nhìn khuôn mặt đáng thương của nó bây giờ thì nó bất giác đồng ý. Hey, thôi được. Thỉnh thoảng nhìn vài biểu cảm của cô ấy thật dễ thương, chắc là không sao đâu nhỉ. Nhưng ngay sau đó hắn vô cùng hối hận, bởi vì nó sau khi nghe xong thì khuôn mặt rạng rỡ cười tươi. Vậy anh phải phục vụ chu đáo đấy. Nhìn thấy vậy sao hắn có cảm giác hình như hắn vừa mới đưa vào trong. Vậy là từ hôm sau đó, cuộc sống nô dịch của hắn bắt đầu. Nó ngồi trên ghế sofa xem tivi, bên cạnh là hắn đang ngồi bóc vỏ đậu phụng cho nó ăn. Rồi sau đó hắn lại bóp vai cho nó, dọn dẹp phần rác xung quanh nó. Cho đến một ngày vì quá tức giận mà hắn đã cầm nguyên một xô nước tạt xuống sàn nhà. Anh vừa mới về còn đang khen ngợi nhà cửa gọn gàng thì đã tiếp đất một cách ngoạn mục mà không rõ nguyên nhân. Nhìn sàn nhà, nước lênh láng, lòng anh dâng lên một nỗi bi phẫn. Rốt cuộc trong những ngày mà anh không có ở nhà thì đã xảy ra chuyện gì? Nó từ xa cười cười, dán lại gần anh nói. Yuki làm đấy nhé, em vô tội. Anh nghe xong thì ngọn lửa trong lòng lại bùng to hơn, tức giận hét lớn. Yuki, thằng nhóc chết tiệt này, em ở đâu? Hắn đang cầm lấy khăn lau thì trong cái bộ dạng khác gì giúp việc chạy từ trong phòng nó ra nhìn anh vô tội. Ủa, anh về rồi sao? Vốn dĩ đang định mắng cho hắn một trận, nhưng khi nhìn thấy cái bộ dạng của hắn, phản ứng đầu tiên là cười không ngớt. Mặt hắn xám đi nhìn anh trừng mắt, nhưng ai đó không thèm quan tâm còn quay sang hỏi nó. Engel, em làm sao hay vậy? Nó chỉ nhún vai, ý bảo chuyện nhỏ mà. Hắn thấy vậy thì trợn mắt hét lên với anh. Anh về rồi thì việc này giao lại cho anh, em lên lầu đây. Nhưng vốn dĩ hai con người kia không quan tâm, vẫn ung dung đi vào phòng như bình thường, chỉ để lại một mình hắn ngoài phòng khách rộng lớn. Ai đó đang đau khổ, ngồi khuỵu xuống sàn nhà hét lớn. Engel, Yugi, tổ quyết sẽ trả thù hai người. Lúc này anh mới lò đầu ra nhìn hắn. Shh, im lặng một chút đi, ồn ào quá. Hắn tức giận vò đầu hét lớn to hơn. Còn nó và anh thì đang ôm bụng cười. Chương 22, kết bạn mới. Hắn ngồi trong quán bar uống cả chục chai rượu để vơi đi nỗi ấm ức trong lòng. bị hành hạ quá nhiều làm cho hắn cảm giác thấy ức chế. Cho dù có là Angel mà hắn đã từng thích, thì thật sự cô gái này còn hơn hẳn cả cô gái khi xưa. Nhưng thật sự nghĩ lại thì vẫn có một chút thú vị. Mỗi lần nghĩ đến nó, hắn đều cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong lòng. Nhưng tất cả chắc chỉ vì nó là Angel mà thôi. Cho dù có thích nó, chắc chắn không phải là vì bây giờ, mà cũng có thể là vì quá khứ. Cho dù vậy, hắn thật sự vẫn không biết cái cảm giác này là gì. Nó có việc vận phải ở công ty một thời gian dài, vì vậy tạm thời hắn lại quay trở lại như khi xưa, chỉ có một mình ở nhà, không phải làm những việc mà cả đời hắn còn chưa đụng vào. Nhưng tại sao nó lại lâu như thế nhỉ? Cũng phải hơn một tháng rồi. Mặc dù cảm thấy rất vui khi không có nó ở nhà, nhưng tại sao vẫn cảm thấy có một chút nhớ nó? Hắn lắc đầu liên tục, suy nghĩ quá nhiều rồi, chắc chắn như vậy. Đúng vậy, là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Đang ngồi uống rượu thì bỗng cảm thấy có ai đó vỗ vai mình. Vì vậy hắn liền quay đầu lại để nhìn thấy một người con gái với mái tóc xoăn dài và đôi mắt to đang nhìn mình. Hắn bật cười, hình như hắn lú lẫn rồi. Tại sao có thể là nó được cơ chứ? Người con gái đó nhìn hắn, một chút khuôn mặt bỗng nở một nụ cười lên tiếng hỏi. Yuki, anh sao lại ở đây? Hắn tuy đã say nhưng vẫn nhận ra người con gái ngồi trước mình không phải là nó, bởi vì chỉ đơn giản vì nó hiện giờ chưa thể hồi phục giọng nói và lúc nào cũng nói chuyện với hắn, chưa cần ân cần dịu dàng đến như vậy. Nghĩ đến đây, lòng hắn bỗng dâng trào một cảm xúc xót xa. Nó lúc nào cũng cãi nhau với hắn, không bao giờ dùng ngữ điệu nhẹ nhàng và ân cần như khi nói với Yugi, bạn thân của nó với hắn. Hắn nghĩ vậy thì lên tiếng. Cô là ai? Người con gái đó không giận khi hắn quên mình, mà ngược lại còn rất tươi. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Chuyện hôm bữa ở công viên, cảm ơn anh đã giúp tôi. Hắn nghe vậy thì nhớ ra hôm ở công viên. Vì ngày hôm đó mà nó bị mất giọng nói, thậm chí làm cho hắn bị hành hạ nguyên cả một tuần. Nhưng hắn không cảm thấy bực. Vì vậy hắn cũng không ghét cô gái này lắm, chỉ mỉm cười nói. Ra là cô, xin lỗi nhé, tôi không nhớ cho lắm. Cô gái đó mỉm cười. Không sao. Thôi thì ta làm quen lại đi, tôi là Rina. Tôi là Yuki, rất vui được gặp cô. Hôm bữa ở công viên thật sự cảm ơn anh. Không có gì, chỉ là có lòng tốt nên tôi giúp thôi. Cô ta ngồi đối diện hắn, gọi rượu rồi uống cùng hắn. Cho tôi được kể lại chuyện nhé. Hắn giơ ly rượu lên, ý nói cứ tự nhiên. Cô ta cũng giơ ly rượu lên, cụm ly cùng với hắn mỉm cười nói. Tôi có một người bạn trai rất đẹp trai, có thể nói là hot boy của trường. Mấy người con gái khi trước đuổi theo tôi là vì họ muốn tôi xa rời anh ấy. Vậy cô không chịu? Tôi không muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà phải chia tay với anh ấy. Vậy tại sao hôm nay cô lại ở đây? Không sợ người đó của cô ghen sao? Cô ta cười chua chát. Anh ấy có một người con gái được gọi là Thanh Mai Trúc Mã từ Mỹ quay về. Hai nơi đó gặp lại nhau. Vì tình yêu khi còn nhỏ đến bây giờ vẫn còn, nên anh ấy đã chia tay với tôi để đến với người con gái đó rồi. Mà anh có biết lý do để anh ấy chia tay với tôi là gì không? Qua đường. Cô ta bật cười. Anh quả thật là thông minh. Anh ấy nói tôi chỉ là người để anh ấy chơi trong thời gian cuối về. Thời gian hết hạn, đồ chơi cũng vô dụng. Còn oái oăm hơn, cô ấy lại là bạn thân của tôi. Anh cảm thấy tôi nên làm như thế nào bây giờ? Vừa nói, cô ta vừa quay sang nhìn hắn, nhưng thấy hắn vẫn nằm gục trên bàn vì say. Cô ta khẽ lay hắn gọi nhiều lần, nhưng lại thấy hắn không đáp lại, trên mặt nở một nụ cười điều cán. Lấy điện thoại gọi cho ai đó, chỉ đợi sau vài giây đã có người bắt máy. Lấy xe đến đây, anh ta say rồi. Rina, chuyện này có được không vậy? Trong công viên chẳng phải cậu cũng giúp mình rồi sao? Giúp thì giúp cho hết chứ. Thôi được rồi. Nói xong đầu dây bên kia cúp máy, chỉ mấy phút sau đã gõ một chiếc xe đỗ trước ba. Cô ta dìu hắn lên xe rồi chở thẳng đến khách sạn. Vào phòng, cô ta lột quần áo của hắn và của mình ra, chỉ còn lại chiếc áo lót bên trong. Quay sang người bên cạnh, cô ta cười nói. Ellie, cậu chụp hình giúp mình đi. Người con gái bên cạnh gật đầu, lấy máy chụp hình kỹ thuật số, chụp những bức ảnh khiêu dâm nhất, dễ gây hiểu lầm nhất. Cô ta lúc thì nằm trên giường, tựa đầu vào ngực hắn, còn hắn thì chuồng tay qua cổ của cô ta. Lúc thì tay hắn ôm eo cô ta, ngực hắn dính vào ngực của cô ta. Cả hai đều đang nhắm mắt như đang ngủ ngon. Một lúc sau thì mệt mỏi trên giường. Hài lòng cất máy ảnh, cô ta nhếch môi. Usagi, rồi sau này cô sẽ được chiêm ngưỡng những bức ảnh ngày hôm nay. Mang lại chiếc áo sơ mi cho hắn, cô ta mang hắn lên xe để đưa hắn về nhà. Hôm nay nó về nhà sớm. Công việc quay MV cũng xong rồi nên nó được nghỉ ở nhà để chờ kết quả thôi. Mọi người ai cũng biết nó nói được rồi, chỉ có hắn là chưa biết. Đang nấu cơm trong phòng bếp, sở dĩ cũng muốn nấu một bữa thật nhiều món cho hắn và anh vì lâu lâu nó mới rảnh như vậy. Và lại, nó cũng cảm thấy nhớ nhớ hắn. Tự nhiên lâu rồi, không gây sự với hắn thì cũng thấy buồn buồn. Nó mang một tâm trạng vui vẻ ra mở cửa, nhưng cho đến khi thấy hai con người đang dìu dìu, đỡ đỡ trước nhà thì tâm trạng vui vẻ bay đi đâu hết. Cầu vồng đã biến mất, bây giờ trên đầu nó là một đám mây đen đang ùn ùn kéo tới. Chương 23, lời tỏ tình trong giấc mơ. Nó lạnh lùng nhìn hai con người ở phía trước cửa, trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu. Tay cầm chặt nắm cửa, chuẩn bị sẵn sàng để đóng cánh cửa lại. Cô ta cười tươi, ra vẻ mặt ngây thơ nói. Anh ấy uống say, tôi đưa anh ấy về nhà. Cô là em gái của anh ấy phải không? Tôi dìu anh ấy vào nhà nhé. Cô ta định bước qua chân cửa thì bị nó chặn lại. Nhà tôi không có truyền thống cho gái điếm vào nhà mà. Cô ta nghe vậy thì tức giận nhưng vẫn kiềm chế trong lòng cười nói. Tôi là bạn của ông anh cô, chẳng lẽ đến bạn mà cũng không cho vào nhà hay sao? Rino? Nó lạnh giọng, không để tình lật tẩy bộ mặt giả tạo của cô ta. Trả thù tôi thì cứ việc, đừng lôi cái tên này vào. Tuy đã bị nó lật mặt nhưng cô ta vẫn không hề sợ hãi, ngược lại còn cười nói vẻ vô tội. Tôi tên là Rina. Rino là em gái của tôi. Con bé chết rồi. Có lẽ cô nhầm người rồi, tôi không quen biết với cô, cớ sao phải trả thù cô. Nó ngó lơ cô ta, với tay rượt hắn về phía của mình. Tùy cô, Rino là con một, nói thẳng ra là cô phẫu thuật thẩm mỹ quay lại trả thù tôi, cô làm sao thì làm, đừng lôi cái tên này vào. Không để cho cô ta kịp đáp lại, nó đã đóng sập cửa lại, dìu hắn lên sofa. Cái tên này, ăn gì mà nặng như heo, làm nó phải tốn biết bao công sức để mang hắn vào nhà. Lấy nước nóng lau mặt cho hắn, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tại sao hắn lại về cùng cô ta? Quần áo thì nhăn nhúm, luộm thuộm. Không phải đã làm chuyện gì rồi chứ? Nghĩ đến đây, tự nhiên nó thấy nhói ở trong lồng ngực. Tự nhiên sao ngực nó lại đau đến vậy? Nhìn khuôn mặt của hắn, nó bất giác nở nụ cười. Đôi lông mày thanh tú cùng chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hơi hồng hồng đường khắc họa tuyệt đẹp trên làn da trắng của hắn, tạo nên một bức tranh chân dung tuyệt mỹ. Chết rồi, nó đang nghĩ cái gì thế này? Thật là biến thái quá đi. Engo, hồi nãy giờ mày để ý mấy cái chuyện tầm phào này đâu? Sao hôm nay lại như thế này? Chưa kịp đứng dậy đi ra ngoài ban công hít thở không khí thì đã bị hắn níu lại rồi kéo vào trong lòng. Nó bất ngờ. Cái tên này không phải đã say rồi sao? Sao còn có thể níu mà kéo nó vào trong lòng như thế này? Nó ngượng ngùng, ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt của hắn đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cứ tưởng hắn đã tỉnh, nhưng ai ngờ hắn đang nói mơ. Nhưng những lời trong mơ này thật sự làm cho nó choáng váng. Angle, tôi thích em. Nếu như không phải hắn đang say, nó còn nghĩ hắn đang đùa hơi bị quá. Nhưng người ta nói những người say thường bộc lộ hết bản chất thật của mình. Vậy nó tin lời của hắn là thật, nhưng mà hắn nói thật sao? Nghĩ đến đây, mặt của nó lại đỏ lên. Nếu như người ở trong trụ sở SA mà thấy nó lúc này thì có thể cười cho vỡ bụng, nhất là Lâm Hạ Nhi, đối thủ ngang tài ngang sức với nó. Đường đường là một sát thủ lạnh lùng mà lại đỏ mặt vì cái chuyện này thì chắc chắn sẽ chết vì xấu hổ mất thôi. Trong lúc đó đang miên man thì hắn lại nói mơ tiếp. Tôi nghĩ vậy. Cái tên này thật sự đã làm người ta chết vì tức. Cái gì mà tôi nghĩ vậy cơ chứ? Thích thì nói luôn ra đi. Mặc dù nó đang rất bức xúc nhưng vẫn phải nén nhịn không chấp người say. Nếu không nó sẽ là tiểu nhân. Hắn lại tiếp tục nói mơ. Tôi không xác định được, em thì sao? Bây giờ nó thật sự nghĩ cái tên này đang giả vờ say. Sao mà ngủ lại có thể nói lưu loát như vậy chứ? Nhưng tôi nghĩ lần này tôi thật lòng. Anh đang giỡn mặt tôi đấy à? anh không biết yêu là gì luôn sao? Cho tôi câu trả lời đi, đừng im lặng nữa. Nó hét lớn. Anh gì ơi, anh quên tôi đang bị câm mà. Thôi được, không cần nữa. Xong câu này hắn cũng im lặng luôn, không nói mơ nữa. Nó á khẩu, ôi trời, cái tên này có khuynh hướng tự kỷ, nãy giờ ngồi đọc thoại một mình. Nhưng rồi nghĩ lại, lời của hắn nói cũng mỉm cười, có lẽ đáp án cho câu hỏi của anh là tôi cũng thích anh rồi. Nó ngồi chăm sóc hắn một chút rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt của hắn làm cho hắn cảm thấy khó chịu, phải hơi hé mắt để nhìn ra. Ủa, hắn về nhà khi nào vậy? Sao lại ngủ trong phòng khách thế này nhỉ? Nhìn xung quanh, cuối cùng cảm thấy bàn tay mình ấm áp, liền nhìn xuống thì thấy nó đang ngồi ngủ bên cạnh hắn. Một tay đang nắm tay hắn, một tay đang cầm khăn. Chắc tối qua nó đã chăm sóc hắn cả đêm. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn bỗng cảm thấy ấm áp. Hắn lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến hắn như vậy. Nghĩ kỹ thì cuối cùng hắn cũng biết tại sao nhớ nó rồi, bởi vì hắn thích nó. Nhìn khuôn mặt của nó lúc ngủ thật dịu dàng và nhẹ nhàng giống như một thiên thần. Angel, em thật sự chính là một thiên thần của anh. Đưa tay lên, xoa nhẹ mặt của nó, hắn mỉm cười. Làn da mềm mại và trắng hồng như da em bé, đôi môi nhỏ nhỏ đáng yêu. Angel, em biết không, em thật sự rất đẹp. Anh đã xác định được rồi, anh không hề thích em, mà là anh yêu em, yêu cả cô bé Angel ở quá khứ lẫn hiện tại. Chỉ là anh không theo kịp trái tim mình nên không hề biết rằng anh đã yêu em từ lâu mất rồi. Hắn bế nó lên chiếc sofa, vừa nhìn nó, ngắm nó thêm một lần nữa. Anh yêu em, nhưng không biết em sẽ cảm thấy thế nào, anh chỉ sợ em sẽ không chấp nhận được điều đó mà thôi. Mang theo một tâm trạng buồn bực, đi vào phòng tắm, nhưng vừa đi được vài bước thì khựng lại khi nghe thấy tiếng của nó sau lưng vang lên. Định bỏ tôi lại một mình hay sao? Hắn bất ngờ quay người nhìn lại nó. Cô nói được sao? Nó chán nản. Khi nãy tỉnh tứ lắm, mà sao lại quay lại như cũ rồi? Anh có muốn nghe câu trả lời của tôi không? Hắn nghe vậy quay mặt đi. Không muốn, bởi vì hắn biết 9% nó sẽ không đáp lại đâu. Nhưng còn một phần nào đó trong trái tim của hắn vẫn hy vọng lời của nó sẽ nằm dài trong 10% còn lại. Vì đang suy nghĩ nên hắn không hề nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cho đến khi nhận được vòng tay ấm áp của ai đó thì từ sau lưng nghe thấy tiếng của nó lên tiếng. Anh biết không? Hình như tôi thích anh mất rồi. Chương 24. Thân phận thật sự. Hắn nghe vậy bất ngờ qua lại nhìn nó, nhất thời không biết phải nói gì. Nó cũng ngước đầu lên nhìn hắn mỉm cười, nhưng khuôn mặt bỗng chốc thay đổi khi thấy bóng người ở sân thượng ở tòa nhà đối diện. Nó ôm hắn, dùng hết sức mình để kéo hắn quay ngửa lại, lấy thân mình chắn trước thân hình của hắn. Bằng! Cả hai tiếng súng đồng loạt vang lên. Hắn bất ngờ nhìn người con gái trước mặt mình. Cô gái ấy đang cầm súng, nhắm thẳng vào tòa nhà đối diện. Cùng một lúc, bóng người ở tòa nhà đối diện ngã gục xuống, nó cũng vậy. Hắn đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của nó, vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi, hốt hoảng và hoang mang. Hắn liên tục lay người nó. Angel, nghe anh này, em không được ngủ, nghe anh nói đi, trả lời anh đi. Nó mỉm cười, đưa tay đang bịt vết thương ở bụng của mình vuốt mặt hắn. Đừng lo, em sẽ ổn, nhưng em muốn ngủ một giấc, thật sự em rất buồn ngủ. Nó nhắm mắt lại, mặc cho hắn kêu gào thế nào, hắn hốt hoảng, hắn rất sợ rằng nó sẽ chết, sợ rằng hắn sẽ mất nó. Angel, em tỉnh lại đi Angel à. Anh vội vã chạy đến trước cửa phòng bệnh, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đáy mắt lại lộ ra những tia lo âu. Cô ấy thế nào rồi? Su chỉ có thể đứng dậy trả lời, thay vì bây giờ hắn cứ như người mất hồn. Đang phẫu thuật, tình trạng rất nguy kịch. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Hắn nghe vậy lúc này mới tức giận đấm mạnh vào tường. Cô ấy đưa đạn cho em, vì vậy nên mới ra nông nỗi này, có người muốn ám sát. Anh bất ngờ, ám sát? Em biết những người đó là ai không? Hắn lắc đầu chán nản. Thấy vậy anh cũng im lặng không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống khẽ vỗ vai hắn và dây cô. Sau 6 tiếng phẫu thuật, cuối cùng bác sĩ đã bước ra khỏi phòng bệnh.